Truyện dê và sói. Có một con dê cái sinh được ba chú dê con bụ bẫm, dễ thương. Nó là loại dê quý, trên đầu có cặp sừng cong vút. Ngày ngày, dê mẹ khóa cửa dặn các con ở nhà cẩn thận, coi chừng chó sói mò đến ăn thịt. Còn mình thì đi kiếm thức ăn về cho các con. Một hôm, chó sói chạy tới nhà dê, đứng ngoài gọi lớn. Các cháu ơi! Mở cửa cho bác vào thăm các cháu đi nào! Ba chú dê con nhao nhao lên. Không được đâu! Mẹ chúng cháu dặn là không được mở cửa, đề phòng chó sói vào ăn thịt chúng cháu. Chó sói giả giọng hiền lành nói: Các cháu nghe lời mẹ như vậy là rất đáng khen, nhưng bác không phải là chó sói đâu. Bác là họ hàng của các cháu ở xa tới thăm. Từ khi mẹ các cháu sinh các cháu ra tới bây giờ, bác mới thu xếp được công việc để đến thăm các cháu. Nào, hãy mở cửa ra để bác ngắm xem các cháu thân yêu của bác lớn chừng nào rồi. Ba chú dê con còn đang lưỡng lự thì sói đã thò một bó cỏ tươi ngon qua khe cửa và nói: Đây nè, bác có đem quà cho các cháu nè. Đây là cỏ bác mới hái đó. Các cháu hãy mở cửa cho bác đem cỏ vào nhà đi. Ba chú dê con ngửi thấy mùi cỏ thơm lừng thì không còn nghi ngờ gì nữa, mở cửa cho sói vào nhà. Sói nuốt một hơi ba chú dê con vào bụng, rồi chạy một mạch về nhà đánh một giấc ngon lành. Đến trưa, dê mẹ về nhà thấy cửa mở toang hoác, không thấy các con đâu. Ngoài sân thì đầy dấu chân sói. Dê mẹ òa lên khóc nức nở: Thôi rồi, thôi chết rồi, sói đã ăn thịt các con tôi rồi. Ôi các con ơi, bây giờ các con đang ở đâu? Sau một hồi khóc lóc kêu than, dê mẹ lấy lại bình tĩnh, tìm cách cứu các con của mình. Nó chạy đến nhà sói, lấy móng gõ vào cửa thình thình. Sói hét vọng ra: Đứa nào đó? Đứa nào đập cửa nhà tao đó hả? Dê mẹ đáp: Tên sói độc ác kia, trả con lại cho tao. Trả con cho mày hả? Làm sao mà trả được kia chứ? Tụi nó nằm trong bụng tao hết rồi, làm sao mà lấy ra được kia chứ? Dê mẹ tức giận nói: Được, tao sẽ phanh thây mày ra để giải cứu các con tao. Sói nhếch mép cười hỏi: Ồ, mày đòi phanh thây tao ư? Được, nhưng cặp sừng bé xíu của mày không đủ sức đâm lũng bụng tao đâu. Hãy đợi đấy, tao quyết không chịu thua mày đâu. Nào, có giỏi thì nhào vô đi, tao sẽ ăn thịt mày luôn đó. Nhưng dê mẹ tỏ ra không sợ hãi. Nó chạy về nhà vắt đầy một bát sữa, rồi đem đến nhà bác thợ rèn trong làng, nói: Thưa bác, con sói độc ác đã ăn thịt cả ba đứa con của tôi. Xin bác làm ơn mài nhọn cặp sừng của tôi cho thật sắc, để tôi đâm lũng bụng nó, cứu các con tôi. Tôi chẳng có gì ngoài chút sữa này biếu bác, để cảm ơn bác đã giúp tôi. Được, tôi sẽ giúp chị trừng trị con sói độc ác đó. Bác thợ rèn nhận bát sữa và mài cặp sừng cho dê mẹ sắc nhọn như hai lưỡi mát. Dê mẹ vừa quay gót đi thì chó sói cũng chạy đến nhà bác thợ rèn. Nó mang theo một nắm cỏ khô và nói với bác: "Nè, bác thợ rèn, tôi biếu bác nắm cỏ khô này nè. Bác hãy mài răng cho tôi thật sắc để tôi đi đánh nhau với mụ dê cái đi." Bác thợ rèn chẳng thèm để ý đến nắm cỏ khô của sói. Bác bảo nó há miệng ra rồi đưa lưỡi mài vào. Nhưng thay vì mài cho răng sắc nhọn, bác lại mài cho cùng hết đi, chẳng còn cái răng nhọn nào nữa. Xong việc, bác bảo sói: "Bây giờ thì răng của mày nhọn và sắc lắm rồi đó. Mày muốn đánh nhau thì cứ việc đi mà đánh nhau đi." Khi sói về tới nhà thì thấy dê mẹ đã đứng đợi sẵn ở đó rồi. Sói thách thức: "Mày có giỏi thì đánh trước đi." Dê mẹ bảo: "Mày đánh trước đi." Sói liền há miệng ra thật to, xông vào cắn cổ dê. Nhưng răng của nó đã bị mài mòn hết rồi, nên dê chẳng hề đau đớn gì cả. Tiếp đến lượt dê, nó cắm đầu, lao vào bụng sói, cặp sừng sắc nhọn của nó xé toạc bụng sói ra. Từ trong bụng sói, ba chú dê con lần lượt nhảy ra, chạy đến ôm chầm lấy mẹ. "Ôi! Mẹ ơi, chúng con quên lời mẹ dặn, mở cửa cho sói vào nhà nên mới ra nông nỗi này. Mẹ, mẹ tha lỗi cho chúng con nha mẹ." "Ừ, các con biết lỗi như vậy là ngoan rồi. Từ nay về sau, các con phải luôn luôn nhớ lời mẹ dặn nhé." Ba chú dê con đồng thanh dạ một tiếng thật to, rồi cùng với dê mẹ đi về nhà. Từ đó, mẹ con nhà dê sống đầm ấm, an lành bên nhau, không còn sợ chó sói quấy nhiễu nữa.